sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 210, ghen tị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Motoyasu dùng miệng cắn chặt góc của lá cờ trong khi hai tay thì kéo căng nó ra và nhìn chằm chằm vào tôi đầy ghen tị. Đó là do lỗi của ngươi đấy. Nhìn ta với ánh mắt ao ước đó làm gì chứ? Không được, nghĩa phụ. San, làm chuyện đó giữa cha và con là tội ác đó. Và không phải là con đang ghen tị đâu. Đừng có làm điệu bộ đó với ta, thằng ngốc CC. Một bước lại một bước nữa, Firo tiến gần đến tôi. Tôi có nên bỏ chạy luôn không đây? Tôi có cảm giác Firo đang từ từ tiến đến gần tôi hơn là bởi vì tôi đang ở trong phạm vi. Mà trước hết tôi cần phải thử cái dấu phong ấn ma thú xem đã. Chẳng cần hỏi cũng biết màn hình bị nhiễu. Vô dụng rồi, tiếp đến, loại Firo ra khỏi party. Khiên lưu tinh, chướng ngại, chỉ một đòn là phá tan lớp bảo vệ khiên lưu tinh mà tôi vừa phát động. O oi, nguy hiểm quá, cứ thế này thì tôi, xong, với Firo mất thôi. Chuyên cua tôi, nét, ghen tị quá, được Firo, tàn yêu thật ghen tị quá. Im đi, người nghĩ đây là do lỗi của ai chứ hả? Cây thương của Motoyasu, dường như chính cây thương đó đang cho Firo sức mạnh, e rằng, nó có hiệu quả cho những người bị sắc dục. Dâm dục, chi phối, mượn sức mạnh, thật là một năng lực khó chịu. Motoyasu, nhanh chuyển thành cây thương khác đi. Người đang nói gì thế, nghĩa phụ? San, làm sao con có thể đổi cây thương khác khi mà nó xuất phát từ tình yêu của con dành cho Firo? Tàn được chứ, cứ thế này thì Firo đáng yêu của ngươi sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát đấy. Lần này, nạn nhân chính là tôi. Bình thường thì ngược lại cơ mà. Đánh bại Motoyasu để cứu Firo đang bị tẩy não bởi Motoyasu. Là không được rồi, nó đã trở thành đánh bại Firo để ngăn Firo thoát khỏi tầm kiểm soát dưới sự ảnh hưởng của tên Motoyasu. Với tình huống đầu, nếu tôi bị đánh bại, Firo sẽ xong với Motoyasu. Còn nếu tôi bị hạ ở tình huống sau, tôi sẽ đi đời trai với Firo. Tại sao lại thành thế này? Không được CCC, Firo, ta an, Motoyasu lao đến đứng chắn ở phía trước như thể đang che chắn cho tôi. Rồi hắn đối mặt với Firo và hét lên. Không được Firo, tan, loạn luân là không được, bọn ta còn chẳng phải là cha con nữa là, tôi chịu quá đủ với chuyện này rồi. Ngay từ lúc ban đầu lận, Firo, tan, không được, tránh ra, nua, cho dù như vậy, anh vẫn sẽ chứng tỏ rằng anh có thể ngăn em khỏi lạc vào con đường tà ác. Tại sao mà Motoyasu lại quay lưng về phía tôi và cố ngăn không cho Firo tiến lên phía trước chứ? Tôi rất muốn nói chuyện với Raftalia để quyết định chuyện này. Vì cớ gì mà Raftalia lại không có ở đây vậy? Nếu là Raftalia, chắc chắn em ấy sẽ hiểu. Nỗi căm phẫn không thể so sánh được. Như ta đã nói, hãy thay đổi cây thương đó ngay. Chủ nhân, ha, Firo, ha, n, anyu, nghĩa phụ, san, ghen tị quá đi, được Firo, tan coi trọng đến như vậy, thật kai đáng dê dê. Và, đó là suy nghĩ của con đấy. Im mồm, ngươi nghĩ là tại do ai? Ngươi, chính ngươi chứ ai, ghen tị quá, đừng có dậm chân nữa, kinh quá. Và cũng đừng có nặn ra nụ cười đáng ghê tởm đó khi đang níu chặt Firo như vậy luôn đi. Còn vì sao tôi lại biết hắn trưng ra bộ mặt đó à, đơn giản là vì hắn quay mặt sang phía tôi và nói. Đồ huyên thuyên, thật đáng làm dê dê dê, cái gì, một luồng aura màu đen phun ra từ cây thương của Motoyasu. Lá cờ cột vào đầu mũi thương của Motoyasu bị rách toạc. Và đầu mũi thương chợt hiện ra, tại sao mà tôi trông đầu mũi thương của hắn cứ như đang được che mosaic. Một, vậy, cái y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quay đầu về phía phát ra giọng nói thì thấy Melty đang đỏ hết cả mặt. Tương tự như thế, Ricia, vừa mới hồi phục từ cơn say xe cũng đỏ bừng mặt và lấy hai tay che mắt. Tại sao ngươi lại cầm cây thương hình dáng như vậy chứ? Tiếng hét lớn của cô bé đầy vang dội. Ethel, cô có thể nhìn thấy được sao, Melty? Naofumi không thấy sao, chỉ phần đầu ngọn thương là bị che mosaic, như là bị làm mờ đi vậy. Phiwi, em đã nhìn thấy mất rồi y. Thấy cái gì, tôi không thể thấy là do mosaic nhưng Melty và những người khác thì lại thấy rất rõ. Vì sao anh lại không thấy chứ? Nó có hình gì vậy? Do không thấy được nên nó càng kích thích trí tò mò của tôi. Mà tại sao chỉ có mình tôi là không thấy được vậy chứ? Đó là quấy rối tình dục, nếu không phải là Naofumi thì anh đã bị trừng phạt nghiêm khắc rồi. Đúng hơn là, không phải anh đang giả vờ không thấy để trêu chọc tôi đấy chứ? Quấy rối tình dục à, ô đệch. Rốt cuộc nó có hình dạng gì thế? Chen, vậy mà lúc đầu tự xưng là một tay otaku. Nghĩ lại thì, có những lúc chương trình TV cũng bị che mosaic như vậy. Grotesque, hình ảnh lố bịch, chắc không phải. Thực ra thì khi tôi giải thề, tách ra các phần cơ thể, ma thú cũng bị che mosaic. Tóm lại, theo tôi đoán thì nó có hình dạng của cái thứ được gắn trên xe kéo thần dư Elizabeth. 2. Cái thể loại game gì mà lại có xuất hiện cây thương với hình dáng giống như thứ mà người đàn ông dùng để đâm thế hả? Một cây giáo gây sát thương đến 2 lần cho phái nữ. Tôi sẽ xác nhận lại hình dáng đầu mũi thương của Motoyasu thêm một lần nữa xem sao. Có phần trang trí hình con bọ cạp và rắn mang cảm giác đầy tai họa ở cán thương. Còn phần mũi thương thì vẫn bị che mosaic. Otu, San, Nốt, Oto, San nghĩa là cha, đến nước này rồi mà cái tên này còn gọi tôi là nghĩa phụ. San được, dù đã bị ăn mòn bởi Curse Series, thật đáng ngưỡng mộ, có cảm giác như gọi đây là thất bại của tôi cũng được. Con sẽ đơn cắp con gái cha, bằng cây lát sen V-S-P-I-V này. Ha, tôi dường như cũng bị nỗi sầu muộn ăn mòn mất rồi. Firo, Tan, anh, sẽ ngăn em lại, và cướp đi sự trong trắng của em. Soạt, Motoyasu quay mũi thương về phía Firo. Mà ngươi đang chĩa nó vào đâu vậy? Đừng có chĩa vào nửa phần dưới của con bé chứ. Firo sẽ không tha thứ nếu ngươi dám cản trở Firo. Firo cũng bắt đầu tập trung sức mạnh và chuẩn bị tư thế. Và sau đó, Firo và Motoyasu từ từ tiến lại gần nhau, thăm dò lấy sơ hở của đối phương. Ano, vậy chúng ta giờ làm gì đây? Atlas và Melty ngạc nhiên hỏi thế trong lúc vẫn đứng chắn trước mặt như muốn bảo vệ tôi vậy. Ngay cả tôi cũng đành chịu thôi. Mà tại sao Motoyasu lại bảo vệ chúng tôi? Motoyasu, vốn là nguyên nhân của chuyện này, lại đang đóng vai một đồng minh bí ẩn. Thật chả hiểu nổi, đầu tôi lại đau rồi. Anh không biết, tôi chỉ muốn nhanh chân quay trở về thôi. Nhưng với tình trạng này thì tôi chẳng thể nào quay về làng được. Motoyasu bắt đầu đi vòng quanh Firo trong khi vẫn giữ cây thương chĩa xuống phía dưới. Người đang nhắm vào chỗ nào vậy hả? Ra nào, Resentiment, 3, lại một lần nữa có thứ gì đó đang lan ra chung quanh. Tôi cũng suýt nữa bị cám dỗ vào đó. Tuy vậy, skill này, không hiểu sao mà tôi lại chợt nhớ tới cái lúc tôi bị lừa bởi tên Motoyasu và con Wick. Tuy nhiên, những cảm xúc oán giận này chỉ là chuyện thường ngày, ngay cả khi trông thấy một tên Motoyasu bị bán đứng và suy sụp cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay nói đúng hơn, gương mặt của Raftalia hiện ra ngay sau đó, ngoài ra chẳng có gì xảy ra cả. Siêu kiểu quái gì đây? Đầu tôi càng lúc càng thấy kỳ lạ. Fiwi, Isuki, Sama, Anyi, Sama, thật đáng ghen tị, Melty, Grisia, và Atlas đang rên rỉ trong đau đớn. Là một skill thuộc hệ tấn công tinh thần sao? Tuy rằng Temptation là một skill tấn công tinh thần, nhưng nếu phải nói thì Motoyasu mới là pro theo đường này. Trước đây hắn vẫn luôn vu vạ cho tôi lạm dụng một chiếc khiên tẩy não để rồi tấn công tôi, vậy mà giờ đây chính bản thân hắn đang dùng nó. Hãy bình tĩnh lại đi. Hà, cảm thấy thế nào? Melty nhanh chóng tránh ánh mắt đi. Tiếp đến, Frisia lại lẩm bẩm từ cửa miệng Fiwi như mọi khi. Hình ảnh của Anyi, Sama và Naofumi, Sama thân mật với nhau vừa xuất hiện trong tâm trí em. Tại sao ta lại phải thân mật với Phâu chứ? Xem ra skill đó tạo ra một phạm vi có thể khuếch đại cảm xúc ghen tị. Mà cũng chẳng có gì là lạ khi ai cũng có ít nhất một hay hai nỗi ghen tị nào đó. Đúng như tôi nghĩ, đó đúng là một đòn tấn công tinh thần rồi. Vì sao tên này lại tung ra skill đó vậy? Nguồn sức mạnh ở bên trong con tim anh, đang tăng lên. À, dùng nguồn sức mạnh của ghen tị để gia tăng sức mạnh à, hãy chạm vào đi. Trái tim, tình yêu, của anh, Motoyasu giơ cao cây thương của mình lên. Người tính đâm cây thương đó vào đâu của Firo vậy? Đừng có cản trở Firo. Firo xoay người và né nhanh hơn phát đâm của Motoyasu. Do sự trợ giúp của Cất Sao, mà hành động của Motoyasu cũng khá nhanh. Không, tôi cho rằng không chỉ do vậy. Chuyển động của hắn nhanh hơn cả Gen nữa. Mặc dù không hẳn là hắn ta không thể bắt kịp được Firo, nhưng tôi nghi ngờ chuyện hắn có thể đuổi kịp được con bé. Firo, Tan, lưu tinh thương, vút vút, Motoyasu nhắm vào Firo và phóng ra skill. Mu, Firo xít sao né tránh lưu tinh thương của Motoyasu trong gang tấc rồi đá vào ngực Motoyasu. Gu, cú đá của Firo, Tan, thật hạnh phúc, Chen, thằng này là dạng M chắc, chú thích, 1, mosaic là hình mờ dùng để che những phần nhạy cảm trong hình ảnh và phim ảnh. 2, thần dư, điện thờ được khuân đi trong những dịp lễ hội. Thần dư Elizabeth là gì cha Google bằng cụm, Kanamara Masuri, là biết ngay. 3, resentiment, tiếng Pháp, lòng căm thù, cách chương.